Đô thị tu chân y thánh. Chương 1227, hạ màn. Góc truyện audio.com. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn. Cao giúp mình, ai, ta còn lấy là có thể chống đỡ mấy cái. Kết quả, không chịu được như vậy cũng dám nghi ngờ ta mà nói. Cần gì chứ, nhìn vậy đầy trời tung bay băng mạt vụn. Băng hàn vô cùng, yêu kiều sáng lên. Vậy quần áo trắng nam tử lắc đầu khẽ thở dài một tiếng. Làm tất cả mọi người đều không có linh hồn run rẩy. Mạnh như Khôn Sơn bà lão. Ở trước mặt hắn lại cũng chỉ rơi được cái. Không chịu được như vậy. Đánh giá, quá mạnh mẽ. Người này, tất nhiên là đại thiên vị vô địch tồn tại. Đám người rung động đã không cách nào dùng ngôn ngữ mà hình dung được. Nhìn tổng quát toàn bộ võ thành, tính tới tính lui cũng không quá cũng chỉ là có 5 vị đại thiên vị nhân vật. Mà bọn họ, cũng không gặp được có thể làm Khôn Sơn bà lão như vậy không chịu nổi một kích. Có thể đem một đánh có thể chết người. Nói cách khác, thần bí này người, sợ rằng so bọn họ võ thành vậy 5 vị trí cao vô thượng đỉnh cao bá chủ cũng cường đại hơn. Lợi hại hơn. Người này, kết quả là ai? Lúc này mọi người trong lòng chỉ có một ý niệm. Thần bí này tuyệt thế cường giả. Rốt cuộc là người nào? Có thể có đáng sợ như vậy thần uy? Thậm chí không chỉ là bọn họ. Liền Trần Phi mình cũng không biết là người phương nào tới giúp hắn. Bất quá, cái này quần áo trắng nam tử đích xác là một kinh khủng người. Tiểu thiên vị đỉnh cấp ở trước mặt hắn cũng không chịu được như vậy nhất kích. Thật là quá mạnh mẽ. Mà lúc này nhất tuyệt vọng. Thảm nhất không thể nghi ngờ là vậy Lan gia bảo vệ tộc thất kiếm thì. Khôn Sơn bà lão là bọn họ Lan gia cường đại nhất người. Mà bây giờ nhưng chết. Hơn nữa bọn họ Lan gia chính giữa tiểu thiên vị cường giả cũng chết được 7-8 phần. Có thể dự gặp. Tương lai bọn họ Lan gia địa vị ắt sẽ vừa rơi xuống ngàn trượng. Có thể nhưng vào lúc này, hắn bên tai lại đột nhiên vang lên tựa như ác ma vậy tàn nhẫn lãnh đạm. Lẩm bẩm tiếng, nếu đều đã chết một cái, vậy dứt khoát nhiều mấy cái. Đầu xuôi đuôi lọt tính. Không, Lan gia bảo vệ tộc thất kiếm thị các người sợ hãi ngẩng đầu lên. Con ngươi vừa vặn đối mặt vậy quần áo trắng nam tử vô tình hai tròng mắt. Chợt lạnh lùng nói, có thể một giây kế. So núi cao nặng nề, so vạn tái huyền băng còn muốn lạnh như băng màu xanh thẳm lực lượng hướng bọn họ rủ xuống đi xuống. Theo sát phía sau giữa trời đất, một màn kia chói mắt màu xanh thẳm huyền băng. Chính là thành Vĩnh Hằng. À, một tiếng bi thảm tiếng kêu truyền ra. Vậy Lan gia bảo vệ tộc thất kiếm thị là một vị trong đó bị khí lạnh ăn mòn. Cánh tay phảng phất là muốn lạnh cóng, muốn né tránh, có thể lực lượng kia nhưng trực tiếp là đem hắn đông ở tại chỗ. Rắc rắc một tiếng, người nọ liền giống như là tượng đá bể tan tành vậy mạt vụn hoành bay lên. Tất cả mọi người con ngươi co rúc lại, cứng ở vậy, không tốt, trốn. Còn sót lại Lan gia bảo vệ tộc thất kiếm thị các người tất cả sắc mặt đại biến. Muốn chạy trốn, nhưng lại bị ai phát hiện. Bọn họ sao có thể còn có thể chạy. Đối mặt loại đẳng cấp này cường giả. Hơn nữa bây giờ bọn họ còn mất đi 7 chiến đấu trên biển trận lực. Căn bản là giống như là con kiến hôi vậy. Không thể nào có thể chạy thoát. Bọn họ, toàn cũng phải chết ở vậy. Phịch. Lại một đạo băng cứng thanh âm tan vỡ vang lên. Một đạo thân ảnh từ ngày đó không trung rơi xuống. Rồi sau đó, đạo thứ hai, ba nói, bốn nói, cho đến cuối cùng một đạo. Vậy Lan gia bảo vệ tộc thất kiếm thị tất cả mọi người đều chết oan uổng sau đó. Tất cả mọi người mới ở trong mộng mới tỉnh. Đáng sợ, kinh hãi cúi đầu, quảng cáo, hắn lúc này cửa. Thậm chí mất đi lại ngẩng đầu nhìn lên vậy quần áo trắng chàng trai dũng khí. Một ngày này, Võ Thành Mạnh gia tộc lớn lan ra toàn bộ điều động vây quét Trần Phi. Một ngày này, Trần Phi một thân một mình hướng vậy tới tập kích mọi người tuyên chiến. Một ngày này, hơn 10 vị cao cấp cường giả chết, khiếp sợ tất cả mọi người. Mà Trần Phi vẫn còn chưa chết. Một ngày này, Võ Thành lan ra, diệt, mất đi Khôn Sơn bà lão như vậy đứng đầu chủ. Mất đi bảo vệ tộc thất kiếm thị như vậy chiến trận người bảo vệ. Mất đi 5-6 vị tiểu thiên vị cự đầu cấp nhân vật. Cái này lan ra, đúng là đã là không cần thiết tồn tại. Bây giờ, có thể giải tán, làm xong hết thảy các thứ này sau đó. Vậy quần áo trắng nam tử lẳng lặng ánh mắt quét ngang thiên địa này một vòng. Rồi sau đó, thanh âm bình tĩnh chậm rãi vang lên. Tất cả mọi người đều linh hồn run lên. Tĩnh Nhược ve mùa đông đứng lên. Giờ khắc này, cho dù là Giang Vạn Lý, Vương Chiến Tâm vậy chờ tiểu thiên vị đỉnh cấp nhân vật cũng đều chỉ có thể cúi đầu. Rồi sau đó cắn chặt hàm răng im lặng xoay người rời đi. Như bọn họ lại không tán thưởng, sẽ chết. Thậm chí bọn họ lúc này liền quần áo trắng chàng trai lai lịch cũng không dám hỏi. Bởi vì cho dù là hỏi, thì có ích lợi gì? Đối phương không dựa vào thân phận, không dựa lưng cảnh, liền dựa vào một hai quả đấm đầu lúc này thì đã là làm bọn họ tất cả đều cúi đầu chịu phục. Hỏi lại có ý nghĩa gì? Mà chuyện hôm nay, không ra ngoài dự liệu, vậy tuyệt đối là có thể làm cả Võ Thành, thậm chí còn toàn ngoại vực người cũng chấn động. Sẽ ở bọn họ trong trí nhớ lưu lại sâu sắc một khoản. Đây là gian, thiên địa này cũng là lại đổi được trống rỗng. Tất cả mọi người đều sắc mặt rung động rời đi. Không dám lưu lại nữa. Bởi vì quần áo trắng nam tử kêu bọn họ giải tán, mà vậy trước mắt thương di phế tích đất, thì tự hồ có thể nói minh. Trước, đây là từng triển khai kinh khủng dường nào đánh một trận. Trần Phi ánh mắt nhìn vậy trên bầu trời quần áo trắng nam tử bóng người. Con ngươi hơi nhanh tránh. Rồi sau đó hướng đối phương cung kính khom người tử. Nói cảm tạ, Trần Phi đại nạn không chết. May mà tiền bối, vô luận như thế nào. Đa tạ, vậy quần áo trắng nam tử ánh mắt rơi xuống Trần Phi trên mình. Dừng một hồi, mới chậm rãi mặt không cảm giác mở miệng nói. Ta là từ Tề Hư Trùng nào biết ngươi? Tề Hư Trùng tiền bối. Trần Phi hơi ngẩn ra. Chợt giống như là có chút rõ ràng ý đồ của đối phương. Cười một tiếng. Nói. Tiền bối kia muốn ta giúp ngươi cái gì? Ta đích xác có chút chuyện muốn tìm ngươi giúp ta một tay. Bất quá. Nói thật. Bây giờ gặp được ngươi chân nhân. Ta cũng không biết ngươi năng lực có đủ hay không. Quần áo trắng nam tử ánh mắt rơi xuống Trần Phi trên mình. Nhàn nhạt nói. Đúng rồi. Tên ta là Trung Ly. Không quá ta danh tự này đã không thường xuyên dùng. Người nhận biết ta. Cũng gọi ta Băng Ma Hầu. Người cũng có thể gọi như vậy ta. Chấm. Băng Ma Hầu tiền bối. Trần Phi gật đầu một cái. Nói. Bây giờ. Ta trịnh trọng hỏi ngươi một lần. Ngươi thật là vương cấp luyện đan sư. Đi theo liền gặp vậy Băng Ma Hầu ngưng nhiên ánh mắt nặng nề rơi xuống Trần Phi trên mình. Nói, Trần Phi quá trẻ tuổi. Nói thật, coi như là có Tề Hư Trùng bảo đảm. Hắn cũng có chút không quá tin tưởng. Ừ, Trần Phi không giải thích thêm cái gì. Chẳng qua là nhàn nhạt gật đầu. Mà vậy bình tĩnh trả lời chính giữa. Chính là làm vậy Băng Ma Hầu cảm nhận được hào hùng tự tin. Cảm nhận được cái này tự tin. Vậy Băng Ma Hầu thần sắc cuối cùng là có chậm lại mấy phần. Cùng lúc đó, hắn ngay trong ánh mắt lại thêm mấy phần kỳ vọng. Nói, lại là vương cấp luyện đan sư. Người hẳn biết trị thương chứ? Người mang tới chưa? Nếu như mang tới, ta kiểm tra cẩn thận một chút rồi hãy nói. Trần Phi không lập tức trả lời hắn, mà nói như vậy nói. Và ta tới, vậy Băng Ma Hầu cũng đã làm giòn. dứt khoát nói, rồi sau đó xoay người hướng nào đó phương hướng bay đi. Trần Phi cũng không chậm trễ, lập tức là bay lên trời đi theo. Hai người như vậy một trước một sau, ước chừng là qua một 4 tiếng, mờ mịt vô tận núi sâu chính giữa. Một tòa tầm thường thạch trên đỉnh núi, băng ma hầu dẫn Trần Phi đạp đi vào. Vừa tiến vào vậy thạch đỉnh, cảnh sắc trước mắt lại thông suốt thay đổi. Mây mù lượn quanh, lộ ra mấy phần mông lung ảo mộng cảm giác. Không chỉ có như vậy, xa xa, bọn họ trong tầm nhìn, lúc này lại cũng nhiều hơn một tòa ngăm đen tỏa sáng quỷ dị hồ. Hồ kia nước tất cả đều là đen, không có ánh sáng chạch, không có độ sáng, chỉ có một đầu dáng người khổng lồ cự thú. Tựa như chó sói bay chó sói, nhắm mắt ngủ say ở trong đó, sinh mạng hơi thở vô cùng yếu ớt, xương tuyết ma sói. Nhìn vậy cự thú, Trần Phi hơi ngẩn ra, chợt lẩm bẩm nói, người biết, băng ma hầu hơi thanh âm kinh dị truyền tới, cái này cự thú là hắn yêu sủng, bất quá gốc để hoàn toàn và cái này kiềm nam cổ quốc không quan hệ. Trần Phi cũng biết, vương huyết hoang thú. Đúng không, lớn như vậy đầu xương tuyết ma sói. Hẳn trưởng thành chứ, có thể bị thương thành như vậy. Đích xác là có chút khó giải quyết. Trần Phi nhàn nhạt mở miệng nói. Lúc này trong lòng tâm tính đã có nào đó trình độ thay đổi. Chỉ gặp hắn dứt lời sau đó, trực tiếp là hướng vậy ngăm đen hồ đạp xuống. Băng ma hầu ở sau lưng hắn con ngươi nhanh tránh. Hỏi, có thể có biện pháp quảng cáo. Còn không biết, trước xem một chút đi. Trần Phi rơi vào vậy ngăm đen bên hồ. Đưa tay ở đó trong hồ nước quấy rối khuấy. Cầm lên, lại đặt ở trên lỗ mũi người một cái. Chợt trong con ngươi trực tiếp là có vẻ giật mình hiển hiện ra. Lẩm bẩm nói, thật đúng là vô căn ma thủy. Ngươi lại có thể tìm tới loại vật này. Ai dạy ngươi? Dứt lời, cũng không đợi hắn trả lời băng ma hầu trả lời hắn cái gì. Liền lại phiêu bay đến cự thú kia thân thể khổng lồ lên. Chuẩn bị kiểm tra cẩn thận một phen. Có thể làm hắn chân trước vừa dứt ở đó cự thú thân hình khổng lồ lên. Chân sau, hắn sắc mặt liền khẽ biến đứng lên. Sau đó, hắn chân mày cũng là chặt nhíu lại. Thế nào? Băng ma hầu xuất hiện ở hắn bên người. Bình tĩnh hỏi. Cái này kiềm nam cổ quốc cũng có đọa thiên huyết tộc hoạt động. Trần Phi ngẩng đầu lên. Hướng vậy băng ma hầu hỏi. Vừa nghe đến. Đọa thiên huyết tộc. Cái này 4 chữ. Vậy băng ma hầu thần sắc bỗng nhiên biến đổi. Bá. Hắn quỷ dị kia. Ngưng nhiên ánh mắt quét ngã Trần Phi trên mặt, như hàn băng vậy sắc bén. Còn ngươi lóe lên, hỏi, ngươi cũng nhìn ra cái gì? Đầu này xương tiết ma sói là bị đọa thiên huyết tộc cho làm thành như vậy chứ? Trách không được ngươi sẽ dùng vô căn ma thủy tới phong ấn nó. Bất quá, vật này đối với đọa thiên huyết tộc ma máu độc không dùng. Hiệu quả cực kỳ nhỏ. Trần Phi lắc đầu một cái, nhàn nhạt nói, phịch, vậy băng ma hầu một tay chộp vào Trần Phi trên bả vai. Đem Trần Phi bả vai bắt được làm đau, có chút kích động nói, không cần cái này vô căn ma thủy lại nên dùng cái gì. Nói cho ta, người nếu cái gì cũng biết như thế rõ ràng, vậy hẳn biết như thế nào loại trừ cái này đọa thiên huyết tộc ma máu độc chứ. Trần Phi cau mày, cảm giác bả vai sắp bị cào rách, lạnh cóng, bất quá, hắn vẫn là không nói gì, chẳng qua là lắc đầu một cái, nói, trước mắt tạm thời không biện pháp gì tốt, trừ phi ngươi có thể tìm tới một cái đọa thiên huyết tộc tộc nhân giết, lấy máu hắn làm giải dược, bất quá, ta muốn vậy hẳn là không thể nào đâu, băng ma hầu cả người mềm nhũn. Buông lỏng tay, cười khổ lắc đầu một cái. Nói, xin lỗi, ai, đích xác là không thể nào. Ta nếu có thể giết đọa thiên huyết tộc người, Ta cái này lão hòa kế vậy chưa đến nỗi thành như vậy. Băng ma hầu tiền bối, để ý nói cho ta cụ thể là chuyện gì xảy ra không? Trần Phi nói, theo hắn biết, cái này đọa thiên huyết tộc người khu vực hoạt động. Cùng cái này kiềm nam cổ quốc ít nhất là cách nhau 108.000 dặm. Đối phương kết quả là như thế nào gặp phải? Thôi, người nếu muốn biết như vậy, nói cho người cũng không sao. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị thiếu đế trở về Bia. GT, mời đọc, Lý Triều loạn thần tặc tử. Cốt truyện lôi cuốn, tình tiết độc đáo, hài hước, đấu trí đấu sức, là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều loạn thần tặc tử. Cách chương.